Dạy ba ba phản diện làm người. Chương 11-2, khi dễ một đứa trẻ, người cha này của cô thực sự là không muốn mặt sao hai. Góc truyện audio.com. Ba ba, chúng ta, chấm, về nhà sao, lập tức liền trở về. Ngoan, Hoắc Tiểu Tiểu xoa xoa con mắt, nằm xuống ngủ tiếp, đợi lúc cô tỉnh lại lần nữa. Đã ở trên đường trở về, tinh thần của Hoắc Tiểu Tiểu giống như liên tiếp ngủ liền hai giấc. Đứng lên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, Bentley chậm rãi lái vào cửa lớn Hoắc công quán, mới vừa vào cửa liền phát hiện cả viện đèn đuốc sáng trưng. Đại sảnh phá lệ rộng thoáng, Hoắc lão tiên sinh chống thủ trượng ngồi trên ghế salon ở đại sảnh. Mi tâm nhíu chặt nhìn hai cha con từ cổng đi vào. Hai cha con vào cửa cùng một lúc cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường. Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu, thấp giọng nói, có con muốn đi ra ngoài chơi hay không? Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, như vậy đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng nói chuyện. Nếu không ba ba lần sau liền không mang theo con đi ra ngoài chơi nữa. Nhớ kỹ chưa, lời này nghe thật không thích hợp, phảng phất là một cái cạm bẫy. Nhưng Hoắc lão tiên sinh đang ở trước mắt, Hoắc Tiểu Tiểu cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Hoắc Tùy Thành ôm cô tiến vào phòng khách, nói, đã trễ như vậy, ngài sao không trở về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Tiểu Tiểu giang hai tay ra hướng Hoắc lão tiên sinh. Vui vẻ ra mặt hô, ra ra, lão tiên sinh trên mặt chút tức giận này không thể kéo căng. Kém chút bởi vì tiếng ra ra này mà bị phá công. Tằng hắng một cái, nghiêm túc chất vấn, đã trễ thế này, hai người các ngươi còn biết trở về. Hiện tại thời gian 23 giờ 5 phút, mang theo một đứa bé 1 tuổi, muộn như vậy mới trở về. Không trách Hoắc lão tiên sinh tức giận, Tùy Thành, anh chuyện gì xảy ra, đem con mang đi ra ngoài muộn như vậy mới trở về. Tiểu Tiểu còn nhỏ như thế, anh cũng là người thận trọng, một cái sơ sẩy ở bên ngoài dính vào một cái có bao nhiêu nguy hiểm anh không biết sao. Hoắc Tùy Thành muốn dàn xếp ổn thỏa. Không nói gì, vừa về nước liền không có nhà coi như xong, còn đem con mang đi ra ngoài, ba thúc bốn mời cũng không thấy về, mắt thấy nói liên miên lải nhải nói không ngừng, Hoắc Tùy Thành sảng khoái nói xin lỗi, thật xin lỗi, ngày hôm nay để ngài lo lắng, trẻ con ham chơi, đến công viên trò chơi nhìn thấy đồ vật mới lạ liền không muốn về nữa. Lần sau con sẽ chú ý. Hoắc Tiểu Tiểu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Hoắc Tùy Thành. Một mặt một lời khó nói hết, làm người không tốt sao? Bởi vì là đứa trẻ không thể lưu loát nói chuyện, liền có thể tùy ý quăng nồi đến trên đầu nàng. Đại khái giống kiểu thế tội cho người khác, gọi là cõng nồi, thì quăng nồi là đủ tội ó, cũng đã là người hơn 30. Còn khi dễ một đứa trẻ, người ba ba này của cô là thật sự không muốn mặt. Mặc dù không muốn mặt, nhưng cũng xác thực đạt được phản ứng Hoắc Tùy Thành muốn. Hoắc lão tiên sinh nghe xong là bởi vì nguyên nhân của Hoắc Tiểu Tiểu. Sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn là nói vài câu. Anh biết rất rõ ràng Tiểu Tiểu còn nhỏ, tính ham chơi rất nhiều, khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Anh làm ba ba, chút này cũng không thể quản được sao? Làm sao không có quản? Con bé vừa khóc vừa gào lăn lộn trên mặt đất ngài không thấy. Con cũng là không có kinh nghiệm cho nên ngày hôm nay mới dung túng nó như vậy. Ngài yên tâm, lần sau sẽ không. Hoắc Tiểu Tiểu, Ninh có chuyện gì sao? Cái gì gọi là vừa khóc vừa gào lại lăn lộn? Quăng nồi thì coi như xong đi. Vì sao còn muốn bôi đen cô? Cô Hoắc Tiểu Tiểu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết lăn trên đất có được không? Hoắc Tiểu Tiểu cái này bạo tính tình có thể nhịn không được. Há mồm liền muốn phản bác, Hoắc Tùy Thành một ánh mắt nghiêng qua nhìn, ý vị uy hiếp rất nồng đậm. Nhưng cô Hoắc Tiểu Tiểu là loại người bị người áp chế kia sao? Cô mới không phải, ra ra, con, Hoắc Tùy Thành ỷ vào ưu thế mình lớn tuổi, đánh gãy Hoắc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu còn nói, muốn cái công viên trò chơi, tuy nói đồng ngôn vô kỵ. Nhưng con cảm thấy đã con bé đã thích chơi như thế. bên ngoài lại không an toàn, không bằng cho nó được thuận ý, xây cái công viên trò chơi cho con bé luôn. Hoắc Tiểu Tiểu quả thực mơ màng. Cô lúc nào nói qua muốn cái công viên trò chơi, là chính ngươi muốn chơi đi, cầm cô ra cản súng làm gì, như thế không hợp với tiêu chuẩn lẽ thường, Hoắc lão tiên sinh chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hoắc Tiểu Tiểu lời thề son sắt nghĩ, liền đợi đến lúc Hoắc lão tiên sinh mắng hắn bại gia. Có thể Hoắc lão tiên sinh thật sự cẩn thận nghiêm túc nghĩ nghĩ, thậm chí còn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Anh nói có đạo lý, đã qua một năm này đều không mang Tiểu Tiểu đi ra ngoài. Là ta sơ sót, bên ngoài không an toàn, xây cái công viên trò chơi cũng không tệ. Núi Lộc Minh phong cảnh tốt, năm trước ngài ở kia đóng một ngôi biệt thự không phải đã làm xong rồi sao? Chúng ta có thể khai phát ở kia, ngài cảm thấy thế nào? Núi Lộc Minh, Hoắc lão tiên sinh mi tâm khóa chặt, do dự, nơi này. Hoắc Tùy Thành mắt nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, trong lòng bàn tay ở chỗ buổi sáng cô đập lấy đầu gối vuốt vuốt. Hoắc Tiểu Tiểu đau đến kêu lên, được được được, lấy cái chỗ kia, xây, đột nhiên phải có một cái công viên trò chơi. Hoắc Tiểu Tiểu mắt hiện lên nước mắt. Đối với đủ loại việc ác Hoắc Tùy Thành làm răng nghiến lợi căm thù đến tận xương tủy nhân thần cộng phẫn. Nhẫn nhất thời giò êm sóng lặng. Lùi một bước càng nghĩ càng giận, Hoắc Tiểu Tiểu vén váy lên, lộ ra đầu gối xanh tím, nước mắt liên liên nhìn về phía ra ra, ô ô ô, đau, đến a tổn thương lẫn nhau a, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, bình luận ngẫu nhiên rơi 50 cái hồng bao cảm ơn mọi người ủng hộ. Ngủ ngon nha, cách chương.